Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, Long Trục tự tiến cử. Tân thế giới, nào đó hòn đảo lên, uống say khướt sang cười ôm lấy Ben Beckman vai, muốn lôi kéo Ben Beckman cùng uống, lại bị Ben Beckman tách mở tay ra cánh tay từ chối, Beckman cùng uống nha. Coi trộm một chút đại gia uống nhiều hài lòng đây, người cũng tới đồng thời đi, sang giơ chén rượu cười nói. Say mờ mắt nhìn một chút ngã một chỗ bọn thủ hạ. Rất là hài lòng, người uống ít điểm đi. Có cái tin tức đến nói cho ngươi, nghiêu đầu sơn băng hải tặc đến tân thế giới, Ben Beckman có. Chút ghét bỏ nhìn một chút sang bộ này sâu rượu dạng. Khẩn nói tiếp, thật sao? Nhanh như vậy sao? Bọn họ là muốn tới khiêu chiến ta sao? Sang nghe vậy trong mắt say mơ mắt lập tức biến mất không còn tăm hơi. Dựa vào ngồi dưới đất nhìn trời không trời xanh, không biết. Nhưng rất có khả năng này, ai bảo ngươi làm mất đi một cái cánh tay. Hiện tại được người gọi là tốt nhất bắt căng tin đây, Ben Beckman nhún nhún vai nói rằng. Khắp khuôn mặt là cân nhắc vẻ, ha ha ha. Thật sao? Ta làm sao không biết? Sang nghe vậy gãi gãi đầu, lúng túng cười nói, ngươi cả ngày say khướt làm sao biết? Nhanh lên một chút đứng lên đi. Kaido tên kia gần nhất không biết giật cái gì điên. Chơi, lại bắt đầu tìm khắp nơi chết rồi, đừng đợi lát nữa. Kaido lại tìm đến ngươi chơi, Ben Beckman hút thuốc lá nói rằng. Rất là bất đắc dĩ băng hải tặc luôn uống song song, Kaido. Không phải nên đi tìm dâu trắng sao? Tìm ta làm gì? Ta nhưng là đứt đoạn mất một cái cánh tay đây, sang lung lay trống rỗng ống tay áo. Nói rằng cảm thấy Kaido tìm hắn tỷ lệ không lớn, dâu trắng Moby Dick chạy khắp nơi. Kaido có thể khó tìm Salus Lin lần lại cùng Kaido có giao tình. Kaido sẽ không đặc biệt gây phiền phức ngươi nói hắn không tìm ngươi. Tìm ai? Hắn quãng thời gian trước muốn chết không tìm thành. Nhất định sẽ đến tìm được ngươi rồi, Ben Beckman lắc đầu một cái nói rằng. Hít sâu một cái khói, tốt đi. Xem ra lần này đến cho hắn một bài học. Để hắn không dám trở lại, luôn đến phiền ta. Ta cũng rất khổ não đây, sang nghe vậy bất đắc dĩ nói. Dự định lần này cho Kaido một bài học, miễn cho Kaido luôn chạy tới tìm hắn để gây sự, Vậy ngươi nhanh lên một chút đứng lên đi, liền ngươi bộ này dáng vẻ. Có thể cho không được Kaido giáo huấn, Ben Beckman nhìn một chút sang bộ này say rượu dáng vẻ. Bất đắc dĩ nói tân thế giới, nước Wano trên bờ biển, Kaido ngồi dưới đất dựa vào núi, cầm lấy lớn hồ lô rượu uống rượu. Nhìn phía xa mặt biển, không khỏi khóc ròng ròng. Tại sao không chết thành? Tại sao? 555 tương đương, Kaido đại nhân. Ngài quãng thời gian trước muốn chúng tiểu nhân quan tâm nghiêu đầu sơn băng hải tặc đã đi tới tân. Thế giới, một bên đứng băng hải tặc bách thú bọn thủ hạ nhìn khóc ròng ròng Kaido. Hoảng loạn mở miệng nói. Thập phần lo lắng bị chính mình thuyền trưởng một lang nha bổng gõ ở trên mặt. Bọn họ có thể đều nhớ chính mình thuyền trưởng thói quen này đây, 555 tương đương thật sao? Tên kia tới chỗ nào? Hắn là hệ dâu quần năng lực giả. Khóc ròng ròng Kaido nghe vậy sao? Đình chỉ gào khóc, mở miệng hỏi, Nghiêu Ma Vương không phải động vật năng lực giả. Kaido đại nhân. Có tin tức xưng hắn bị Momosagi đuổi bắt thời điểm, từng thời gian dài ẩn nấp qua nước, bầy hải tặc mở miệng nói rằng. Thân thể không khỏi hướng về lùi lại mấy bước, 555 tương đương. Thật sao? Vậy thì thật là quá không tốt, hắn tại sao không phải hệ dâu ẩn năng lực già? Tại sao? Kaido nghe vậy khóc giống nói, lại miệng lớn hướng về trong miệng uống rượu tân thế giới bánh gato đào. Salus Lin lần nuốt bánh gato, nhìn một bên chạm, đứng, các con, nói rằng, nghiêu đầu sơn băng hải tặc đến tân thế giới thật sao? Đúng, mẹ, ta tiệc trà khi nào thì bắt đầu? Cho hắn phát thư mời, để hắn đến bánh gato đảo một chuyến, được rồi. Mẹ, Ngưu Ma Vương hiện tại là độc thân sao? Salad Linlan cười nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đúng, mẹ, ngài muốn đem bọn tỉ muội gả cho hắn sao? Salad Bruli nghe vậy mở miệng hỏi, rõ ràng mẹ ý tứ trong lời nói, đó là tự nhiên. Có thể từ Momusagi trong tay đào tàu, lại có 38 chiếc thuyền hải tặc, không dưới 5.000 thủ hạ, có tư cách làm con rể của ta, Bruli ngươi bây giờ còn có mấy người tỉ muội đơn thân? Salad Linlan nuốt bánh gato hỏi, nhi nữ quá nhiều có lúc cũng là một loại buồn phiền. Như nàng hiện tại đều sắp không rõ ràng mình còn có bao nhiêu thiếu nữ nhi đơn thân đây, có ta. Mẹ, còn có Cầm Pâu tỷ tỷ, Môn tỷ tỷ, A Mần tỷ tỷ, Nhã Tu tỷ tỷ, Ai Phỉ Lôi tỷ tỷ, Cas Tháp Đức tỷ tỷ, An Sạch Sẽ Lộ tỷ tỷ, Vải Lạc Hoài Ưa muội muội, Mes muội muội, Không Tư Ta Chi muội muội, Một Ọt muội muội, Mani Ưa muội muội, Smoothie muội muội, Si Trần muội muội, Cinnamon muội muội. Salad Bruli đếm trên đầu ngón tay đếm lấy. Trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng phát hiện bọn tỉ muội lại đều đơn thân đây. Này có thể không được. Nàng còn muốn đem mình gả đi đây lần này xem ra. Nàng cạnh tranh hơi lớn. Tỉ tỉ các muội muội tuy nhiên không phải cái gì kẻ tầm thường đây. Ha ha ha. Nói như vậy đến, các nàng tất cả đều còn đơn thân. Vậy thì quá tốt rồi, Bruli ngươi đi cho Ngưu Ma Vương phát phần thư mời để hắn tới tham gia tiệc. Trà đi, Salad Linlan nghe vậy rất là cao hứng. Quay về một bên, Bruli nói rằng nàng nhiều như vậy các con gái, Ngưu Ma Vương nhất định sẽ yêu thích một cái, mẹ. Kỳ thực ta cảm thấy ta liền không sai, ta đồng ý vì mẹ Tortolen gả cho Ngưu Ma Vương, mẹ ngài thấy thế nào? Salad Bruli nghe vậy, lông trục tự đề nghị nàng đều lớn như vậy, vẫn không có gả đi. Nàng nhưng là rất gấp, thừa cơ hội này, nàng muốn tranh lấy một hồi Ngưu Ma Vương có thể từ Momosagi trong tay đào tẩu. Chứng minh thực lực không nhỏ, băng hải tặc cũng lớn, nàng ủy thân gả cho, cũng không tính bôi nhọ nàng. Không được, Bruli, chuyện này vẫn là do Ngưu Ma Vương chính mình chọn đi. Hắn yêu thích cái kia, liền cưới cái kia. Salad Linlan nghe vậy lắc đầu nói. Ngưu đầu sơn băng hải tặc hiện tại có thể không phải băng hải tặc nhỏ. Nàng cần này cỗ trợ lực, vì lẽ đó, cũng không có dự định cưỡng chế cái kia con gái gả cho hắn. Mà là để Ngưu Ma Vương chính mình chọn, có thể mẹ. Ta cảm thấy ta chính là thích hợp nhất cái kia, mẹ ngài nhìn ta. Nhưng là hoàn mỹ kế thừa ngài ưu điểm đây, Salad Bruli chưa từ bỏ ý định nói rằng. Muốn tận cuối cùng nỗ lực tranh thủ một làn sóng, nếu như thật sự để Ngưu Ma Vương tự chọn, nàng nơi nào có cơ hội. A luận tuổi, nàng tuổi cũng không nhỏ, luận tướng mạo, nàng cũng không có chiếm tiện nghi, nàng đây nơi nào có cơ hội. Đừng nói, Bruli, dựa theo sự phân phó của ta đi làm, có nghe hay không? Không cho phép người động tiểu tâm tư. Salad Linlan sau khi nghe, thiếu kiên nhẫn nói rằng Bruli tiểu tâm tư, nàng đều biết, nhưng lần này không phải nàng động tiểu tâm tư thời điểm. Vâng, mẹ. Salad Bruli nghe vậy gật đầu đáp ứng nói, không nói thêm nữa. Nàng biết trêu đến mẹ tức giận hậu quả nhưng là thập phần nghiêm trọng. Katakuri ngươi cùng Bruli đồng thời xử lý chuyện này, đừng làm cho Bruli đem chuyện này làm thất bại, biết không? Salad Linlan nhìn một chút Bruli, quay về một bên Katakuri phân phó nói, được rồi mẹ, chuyện này giao cho ta là được. Bruli muội muội liền không muốn nhúng tay đi. Salad Katakuri nghe vậy nói rằng, liếc nhìn Bruli, trực tiếp đem Bruli cho bài trừ ở chuyện này ở ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?